Xin mời các bạn tiếp tục đến với tiểu thuyết trinh thám hình sự Vụ sát hại bà McGinty, tác giả Agatha Christie, chương 11. Thanh tra Spence và Hercule Poirot ngồi đối diện nhau. Thanh tra Spence chậm rãi nói: "Tôi không nói là ông không phát hiện được gì đáng chú ý. Tôi còn tin là ông đang đi đúng đường, nhưng tất cả còn rất mỏng manh, cực kỳ mỏng manh." Hercule Poirot gật đầu. "Tôi cũng nghĩ vậy, chưa đủ, cần có gì khác nữa?" "Lẽ ra tôi phải để ý tờ báo ấy." "Ông không cần phải tự trách mình đã bỏ qua nó. Lúc ông điều tra, vật đó ai mà để ý? Vụ việc bấy giờ tỏ ra vô cùng đơn giản. Giết người lấy của, rõ như ban ngày. Ai hay đâu đi tìm xa hơn." Spence chưa chịu. "Về lọ mực cũng thế. Sở dĩ tôi biết chỉ do tình cờ." "Có thể, nhưng ông đã chú ý ngay. Tại sao vậy?" "Đơn thuần chỉ là vì có ý kiến nói là chắc bà McGinty cần viết thư. Viết một lá thư với ông, với tôi là việc bình thường, nhưng với bà McGinty thì lại khác." Spence thở dài, đặt lên bàn 4 bức ảnh. "Đây là những bức ảnh ông yêu cầu tôi tìm. Vẫn là ảnh báo sau chiều chủ nhật đã dùng. Có nét hơn một chút, nhưng chỉ đến thế thôi. Khó mà tìm thấy trong ảnh chi tiết nào có ích. Hình dáng một cái tai chẳng hạn. Chưa kể tóc, nó thay đổi hàng ngày. Sợ rằng nó chẳng giúp gì cho ông." "Ông đồng ý là Vera Blake không liên quan trong vụ này phải không?" "Tôi tin thế. Nếu mụ ta có mặt ở Brattini, mọi người sẽ biết, vì tính mụ ta là luôn mồm kẻ khổ." "Được. Thế còn những người khác, ông biết thêm được gì?" "Tôi đã cố hết sức. Sau khi Cry bị kết án, Eva Kane đã rời nước Anh. Tôi cũng biết tên mới của bà ta là Hope, niềm hy vọng." Hercule Poirot nói, rất lãng mạn. "Nàng Evelyn Hope xinh đẹp không còn nữa. Đó là thơ của một thi sĩ nước Anh. Chắc bà ta có biết. Mà hình như tên bà ta đúng là Evelyn." "Tôi nghĩ là đúng, mặc dù vẫn gọi tắt là Eva." "Nhân tiện nói đến mụ, tôi xin nói thêm, cảnh sát hoàn toàn không đồng ý với những gì nói trong bài báo." Hercule Poirot cười. "Ý kiến của cảnh sát chẳng chứng minh điều gì, nhưng cần tham khảo. Vậy về Eva Kane, cảnh sát nghĩ thế nào?" "Họ nghĩ Eva Kane không phải là nạn nhân vô tội khiến ai nấy phải xót thương đến thế. Hồi đó, tôi mới nhận công tác, nhưng có nghe thanh tra Trail nói về vụ này. Theo ông ta, Eva không chỉ chủ mưu thủ tiêu bà Cry, mà chính cô ta làm việc đó. Một hôm, về đến nhà, Cry đã thấy cô bạn gái làm xong mọi việc. Cô ta bảo cứ để mọi người coi là chết tự nhiên, nhưng Cry cẩn thận hơn, không muốn mạo hiểm, đem xác vợ chôn dưới hầm, rồi bịa ra chuyện vợ đi dưỡng bệnh ở miền Nam nước Pháp và chết tại đó. Khi sự việc vỡ lở, hắn nhận hết về mình, nói rằng Eva không biết gì. Rất khó chứng minh khác đi. Độc dược có sẵn trong nhà, người này hay người kia đều có thể sử dụng. Eva đóng kịch rất giỏi, vào vai người ngơ ngác, sợ hãi, không ai biết. Thanh tra Chell biết rõ là cô ta, nhưng chịu không thể chứng minh. Im lặng một lát, thanh tra Spence tiếp. Tất cả những điều trên, tôi báo cáo với ông để biết, chứ thanh tra Chell không kết luận. Tôi xin ghi nhận, và rất chú ý rằng có thể chính Eva Kane đã giết, và như vậy mụ còn có thể tiếp tục lần nữa khi cần. Bây giờ ta sang đến cô sau, Janice Quaglen. Thanh tra Spence nói, tôi đã đọc hồ sơ, mụ này cũng gớm lắm, đáng phải treo cổ như ai. Giữa chồng và vợ, khó nói ai hơn ai, thật xứng đôi vừa lứa. Còn anh bạn trai si mê mụ ta, mụ giật dây thế nào cũng được, sai phái gì cũng làm. Nhưng chớ quên rằng ở hậu trường, còn một kẻ rất giàu mà mụ ta luôn nghĩ tới, và sở dĩ mụ muốn loại bỏ tay chồng là để trở thành vợ của tay giàu có kia. Vậy mụ đã lấy hắn chưa? Tôi không rõ. Mụ đã đi khỏi nước Anh, rồi sao nữa? Mụ ta được tự do, không bị truy cứu gì. Nay ra sao ư? Không biết. Hercule Poirot nhìn vào tấm ảnh cuối cùng nói, bây giờ đến cô bé Lily Gamble. Nó còn vị thành niên, nên không bị kết án và đưa vào nhà trường giới. Ở đây, nó có hạnh kiểm tốt, học đánh máy, tốc ký, nên khi ra tìm được việc làm. Đã làm ăn tốt và, theo tin cuối cùng, đang ở Ireland. Tôi nghĩ có thể gạt cô ta sang bên, giống như Vera Blake. Dù sao, cô ta lúc đó mới 12 tuổi và hành động trong một thoáng khùng điên. Có thể loại cô ta ra ngoài. Ông nghĩ sao? Tôi sẵn sàng để một bên nếu không có con dao thái thịt. Lily Gamble đã chém bà cô bằng dao thái thịt và bà McGinty, theo người ta nói, bị giết bằng một vật có thể cũng là dao thái thịt. Thanh tra Spence gật đầu. Ông nghĩ cũng phải. Bây giờ, ông ấy nói quan điểm của ông ra sao? Ở Brad Hindi đang có mặt một trong những phụ nữ mà báo sau chổi chủ nhật nói tới phải không? Hercule Poirot mở sổ tay, nói, trước hết, hãy xét về tuổi tác. Eva Kane, nếu còn sống, sắp xỉ 60, và con gái khoảng giữa 30 và 40. Lily Gamble cũng độ trường ấy. Cuối cùng là Janice Quaglen, vào độ tuổi 50. Thanh tra Spence gật đầu không nói gì. Hercule Poirot nói tiếp, trong số những người dân Brathini, chủ yếu ta xét những người mà bà McGinty đến giúp việc. Ta chưa tính đến những nhà bà chỉ thỉnh thoảng đến giúp đôi ba bữa, chỉ kể những nhà bà tới thường xuyên. Giả thử, ở một trong số những nhà này, bà đã nhìn thấy rất có thể là một tấm ảnh, có đồng ý không? Đồng ý. Tính về tuổi tác, thì người đầu tiên có khả năng là bà Westerby. Bà McGinty còn đến làm việc nhà bà này đúng hôm mình chết. Bà Westerby ở vào cái tuổi của Eva Kane ngày nay. Con gái bà Westerby có lẽ là với người chồng trước, cũng ở tuổi của con gái Eva Kane. Thế nhìn ảnh liệu có thể? Trả lời không, ông bạn ơi. Nhớ rằng ta không so người với ảnh. Vì như phương ngôn Pháp nói, quá nhiều nước đã trải qua cầu. Điều duy nhất có thể khẳng định là bà Westerby hồi trẻ phải rất xinh đẹp. Xem cung cách của bà bây giờ thì biết. Bà ta không khỏe, nhưng có thể nói Eva Kane xưa cũng thế. Hơn nữa, ta cũng chưa rõ để ám sát bà McGinty có cần bỏ ra nhiều sức lực thể chất hay không. Chỉ biết rõ điều này khi tìm ra hung khí. Bây giờ, ta mới biết nó có thể dễ cầm không, lưỡi có sắc không, vân vân và vân vân. Đúng thế, vậy mà hung khí vẫn tuột khỏi tay chúng ta. Ông nói tiếp, về gia đình Westerby, tôi không thể nói gì hơn, chỉ biết là ông Westerby tính tình có lúc rất khó chịu. Cô con gái rất quý mẹ và căm ghét bố dượng. Cần nhớ đến chuyện đó, có thể cô con gái đã giết để quá khứ bà mẹ khỏi đến tai bố dượng. Bà mẹ cũng có thể giết vì lý do tương tự, mà ông bố dượng rất có thể trở thành kẻ giết người để tránh tai tiếng. Ta biết đã có bao vụ án xảy ra chỉ nhằm để cứu vãn cái danh tiếng bề ngoài. Và gia đình Westerby gồm những người rất đàng hoàng. Thanh tra Spence hất hàm vẻ đồng tình. Vậy giả thuyết Westerby có vẻ là hợp lý nhất. Ý kiến tôi là vậy. Ở Brad Hindi chỉ còn một người nữa, tính về tuổi, có thể là Eva Kane. Đó là Upwood. Xong xem ra bà ta không thể giết bà McGinty vì hai lý do. Thứ nhất, bà ta bị thấp khớp, suốt ngày ngồi xe lăn. Thứ hai, bà Upwood có vẻ tính tình độc đoán hơn là mềm mỏng, không đúng với tính cách mà ta biết về Eva hồi trẻ. Đành rằng với tuổi tác, tính cách được khẳng định và cái mà ta gọi là tính tình chỉ xuất hiện khá muộn. Vậy bà Upwood cũng có thể là một Eva, nhưng chưa chắc chắn phải không? Đúng vậy. Còn ở Brad Hindi này, không ai có thể là Janice Quaglen. Tôi không thấy ai có tuổi trùng với tuổi của Janice Quaglen ngày nay. Ngược lại, có ba phụ nữ tuổi chừng 30 có thể hoặc là Lily Gamble hoặc con gái của Eva Kane, đó là Deirdre Henderson và Randall và bà Carpenter. Liệu giả thuyết có ứng vào một người nào không? Con gái Eva cao hay thấp, tóc nâu hay tóc vàng? Ta không biết. Đó là so với Deirdre Henderson. Hãy xem hai người kia, điểm đầu tiên đáng chú ý là bà Randall sợ hãi điều gì? Có khi bà ấy sợ ông. Tôi cũng nghĩ thế. Thế thì rất có ý nghĩa. Ông nói bà Randall có thể là con gái Eva hoặc là Lily Gamble. Thế bà ấy tóc vàng hay tóc nâu? Tóc vàng. Cô bé Lily Gamble tóc vàng. Bà Carpenter cũng tóc vàng. Bà này thuộc loại chiêu hoang. Bà có đẹp không? Không biết, chỉ biết đôi mắt thật tuyệt vời. Đôi mắt rất to, rất xanh. Ông có biết lúc bà ấy lao ra cửa sổ gọi chồng, tôi nghĩ gì không? Tôi liên tưởng đến một con bướm tuyệt mỹ. Bà ấy vững víu các đồ đạc, hai tay cua đằng trước như người mù. Thanh tra Sven cười thông cảm. Một con bướm tuyệt mỹ, ông Hercule, ông lãng mạn quá. Không đâu, ông bạn Hastings của tôi mới lãng mạn, tình cảm, điều ấy chỉ rõ. Tôi chỉ thực tế, rất thực tế và sáng suốt. Điều tôi đang cố giải thích để anh hiểu là khi một người đàn bà biết vẻ đẹp của mình chủ yếu ở đôi mắt, thì dù cận thị đến thế nào, người ấy cũng tránh đeo kính càng ít càng tốt. Thậm chí không dùng kính nữa, dù làm thế chỉ thấy lờ mờ, không nhận rõ các khoảng cách. Vừa nói, Hercule Froh vừa lấy ngón tay chỉ vào ảnh của bé Lily Gamble. Lưu ý Spen, những mắt kính to tướng làm mặt nó dại hẳn đi. Vậy anh nghĩ bà ấy là Lily Gamble? Không, tôi đưa ra giả thuyết thế thôi. Lúc bà McGinty chết, bà Carpenter chưa phải bà Carpenter. Quá bụa do chiến tranh, sống eo hẹp trong một nhà thợ thuyền. Bà ta đính ước với một người liên bang. Ông này rất giàu, rất tự mãn, lại đang nuôi nhiều tham vọng chính trị. Thử hỏi, nếu gái Carpenter phát hiện rằng mình sắp lấy một phụ nữ nguồn gốc hèn kém, lúc nhỏ đã nổi danh vì giết bà cô, hoặc biết rằng mình sắp gán họ của mình cho con gái của Cry, một trong những tên tội phạm lừng danh thế kỷ, thì anh ta có chịu hay không? Ông chắc sẽ trả lời tôi, nếu anh ta thực lòng yêu. Nhưng tôi thì tôi cho rằng Carpenter mà tôi nhận xét là một kẻ ích kỷ hiếu thắng, lo lắng đến danh giá, chắc chắn sẽ bãi hôn ngay. Cho nên tôi nghĩ bà quá trẻ, sao cớt, lúc đó bà mang họ ấy phải giữ làm sao cho không một tiếng tăm nào lọt vào tai vị hôn phu mà bà nhất định phải bán giết. Vậy là bà ấy đã giết. Xin nhắc lại, tôi chưa biết gì hết, tôi chỉ đặt ra các khả năng. Về bà Carpenter, điều chắc chắn là bà ấy dè chừng tôi, bà ấy cảnh giác và bà ấy sợ. Đó là dấu hiệu không hay. Đành thế, nhưng chúng ta chớ vội hấp tấp. Chúng ta như người đi săn, lũ chó đã khua cho một đàn gà gô bay lên. Tuy nhiên, ta chỉ được bắn vào một con nhất định. Trước khi bóp cò, ta phải biết chắc con gà gô ta ngắm là con đúng nhất. Có những con sẽ bay mất, chẳng có gì phải sợ. Chúng ta biết, nhưng chúng không biết. Rất có thể là hồi bà Carpenter còn ở quá, đã có một vài tin nào đó hớ ra, không nghiêm trọng. Nhưng phiền toái, không phải vô cớ mà bà Carpenter nói tuyệt với tôi rằng bà McGinty là một mụ nói dối. Thanh tra Spen đưa tay lên gãi mũi. Ông Hercule Froh, nói thẳng ra đi, thực lòng, ông nghĩ thế nào? Tôi nghĩ gì không quan trọng. Tôi phải biết đã, mà đến giờ... Hercule Froh không nói hết câu. Sau một phút im lặng, thanh tra Spen nói, phiền một cái là ta chẳng chắc cái gì. Chẳng có lý do chính đáng gì để ngờ người này hay người kia. Chúng ta chỉ đặt giả thuyết, những giả thuyết quả là mong manh. Tôi đã nói rồi, tất cả quá mong manh. Có phải vì những lý do ta vừa điểm qua mà người ta giết thật hay không? Hercule Froh đáp, điều đó là tùy. Tâm lý gia đình là rất phức tạp. Mà ta biết rất nhiều kẻ coi trọng sự kính nể của mọi người. Đây không phải là những nghệ sĩ, kẻ du mục, mà là những người tử tế, đàng hoàng. Người đàng hoàng phải giữ mình luôn đàng hoàng. Mình là nhân vật chính của một vụ án âm ỉ một thời, hoặc là con gái của nhân vật ấy. nhưng không ai biết đến quá khứ ấy. Họ nghĩ bụng, chồng mình sẽ không bao giờ biết, thà chết còn hơn. Hoặc con gái ta không bao giờ được biết, thế thì bằng chui xuống đất. Thế là một hôm người ta nghĩ thủ tiêu và McGinty đi là đơn giản hơn cả. Đấy là ông nói vào Watterby phải không? Chưa đâu, đấy là thử nói xem có hợp lý không, thế thôi. Thực ra, xét theo tính cách, bà Upwood có thể là người giết hơn bà Watterby. Bà ta là người cứng rắn, rất kiên quyết và rất cưng chiều anh con trai. Tôi tin là bà ta có thể làm bất cứ điều gì để con bà vẫn nhìn bà như một phu nhân đáng kính nể. Nếu vỡ lở, sẽ rất tai hại cho bà, có phải không? Riêng tôi cho là không hẳn. Tôi cũng cảm giác Robin Upwood là một thanh niên chạy theo thời thượng, rất ích kỷ và không yêu mẹ như mẹ yêu mình. Thế giả dụ bà Upwood chính là Eva Kane, Robin liệu có đi đến giết người để tránh cho mọi việc vỡ lở không? Chắc chắn là không. Hắn sẽ tìm cách lợi dụng tình thế, lấy đó làm cơ hội tốt để quảng cáo cho kịch tác gia Robin Upwood. Tôi không hình dung anh ta giết vì yêu mẹ hay để giữ sự nể trọng của bà con. Và nếu anh ta có thể trở thành sát nhân, thì hoàn toàn chỉ vì phục vụ lợi ích của chính Robin Upwood. Thanh tra Spen thở dài thườn thượt. Thế thì chỉ còn cách tiếp tục khui nữa vào quá khứ của các vị này. Có thể tìm ra cái gì, nhưng rất mất thời gian. Chiến tranh làm nhiệm vụ ta thêm phức tạp. Nhiều hồ sơ lưu trữ bị mất, mà cái nào có gì hay thì cũng dễ bị họ lợi dụng để thủ tiêu. Giá chỉ có một kẻ tình nghi thì còn dễ, đằng này cả một lô. Hơ kêu vào đâu nói, nhưng rồi ta sẽ loại trừ dần. Hơ kêu vào đâu từ giã thanh tra Spen, mang theo suy nghĩ lạc quan ấy, nhưng ông tự thấy nó không phản ánh đúng ý tưởng thực của mình. Giống như Spen, ông thấy thời gian còn ít quá. Chà, nếu ông có thêm thời gian. Một mối ngờ vực cũng danh dứt lòng ông. Cái lâu đài mà Spen cùng ông xây dựng ấy, nó có đặt trên nền móng thật vững chãi không? Biết đâu, Jim Bentley chẳng là thủ phạm thực. Ông không muốn tin điều ấy, nhưng không thể không nghĩ đến cuộc trò chuyện với Jim Bentley. Một lần nữa, ông nhớ lại lúc đang đứng trên sân ga Kinchester để chờ tàu về Brattini. Ngày phiên chợ nên rất đông người, cửa chưa đóng nên dòng người ùn ùn chảy vào. Hercule Poirot cúi người xuống để ngó đường tàu. Tàu tới kia rồi. Nhà thám tử định đứng thẳng người lên thì cảm thấy ai hít vào bên hông mình rất mạnh. Rõ ràng là cố ý. Mất thăng bằng, ông ngã chúi về phía trước. Nửa giây sau, chắc ông đã nằm dưới bánh tàu hỏa nếu không có một bàn tay mạnh mẽ tóm cổ ông kéo lại về phía sau. Bàn tay đó là của một quân nhân, một hạ sĩ quan cao lớn. Hercule Poirot đứng bên cứ như người tí hon. Ông già sao thế? Anh ta nói khi Hercule Poirot chưa hoàn hồn. Có chuyện gì vậy? Ông chóng mặt ư? Chỉ một chút xíu nữa là ông ăn bánh tàu rồi đấy. Hercule Poirot nói, không sao. Thật quả anh đã cứu tôi, xin vô vàn cảm ơn. Sự việc xảy ra không ai để ý. Người xuống người lên ao ạt. Viên hạ sĩ quan giúp Hercule Poirot lên tàu, tìm được một chỗ ngồi. Suốt chặng đường, suy nghĩ của Hercule Poirot hướng tất cả vào chuyện vừa rồi. Ông thấy không cần thiết nói rõ với viên hạ sĩ quan. Nhưng rõ ràng có kẻ đã đẩy ông. Từ khi bắt đầu điều tra, ông đã theo lời khuyên của Spen, luôn luôn cảnh giác. Nhưng hiểm họa chưa thể hiện ra, nên ông đã hơi lơ là. Thật là sai lầm. Trong những lần tiếp xúc ở Brattini, kẻ nào đã thấy mình bị ám chỉ, do đó sợ hãi, quyết bằng mọi giá buộc Hercule Poirot phải chấm dứt mọi tìm tòi, từ đó ngăn cản việc mở lại hồ sơ vụ án McGinty. Về đến Brattini, Hercule Poirot đến ngay trạm điện thoại công cộng của nhà ga, gọi thanh tra Spen. Alo, ông Spen hả? Tôi có tin mới đây, rất ly kỳ. Có kẻ định giết tôi. Không, hú vía. Tôi không xây sát gì. Hắn định đẩy tôi xuống đường tàu. Ai à? Tôi không biết. Nhưng sẽ tìm ra. Tôi hứa như vậy. Vì bây giờ ta biết chắc đang dò theo con đường đúng.